Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1350, chương 1349 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 12. Chương 1349 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 12. Hiện tại Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh phải làm chỉ có hai việc: tìm được Tố Vân, bảo vệ tốt Ninh Bình Nhi. Bạn tốt công năng không thể sử dụng dưới tình huống đặc thù, vật phẩm vô pháp truyền tống, chỉ có thể mặt đối mặt cấp, mà Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều không thể đụng vào đặc thù vật phẩm. Cho nên Ninh Bình Nhi cần thiết tồn tại trên bản đồ. Theo sát ở phía sau, màu đỏ quang điểm lại bị hơi chút kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng loại này mỏng manh chênh lệch, chỉ cần Hạ Tịch đám người nện bước hơi chút thong thả một chút, liền sẽ thực mau bị đuổi kịp. Ninh Bình Nhi bởi vì vẫn luôn không ngừng chạy vội, lúc này đã thở hồng hộc. Hạ Tịch tình huống nhưng thật ra so Ninh Bình Nhi tốt một chút. Tuy rằng có chút thở dốc, nhưng chỉnh thể hô hấp còn tính vững vàng. Thời gian dài rèn luyện rốt cuộc vẫn là làm thân thể của nàng tố chất có nhảy vọt tiến bộ. Diệp Không Thanh trạng thái là tốt nhất, hắn thậm chí đều không có xuất hiện quá thở dốc tình huống, vẫn luôn là bằng phẳng mà hô hấp. Hạ Tịch lại kéo một phen thiếu chút nữa té ngã Ninh Bình Nhi. Sau đó lại nhìn thoáng qua bản đồ, trên bản đồ khoảng cách bọn họ ba người gần nhất một cái màu vàng quang điểm cũng không tại đây phiến sơn xuyên bên trong, mà là ở hai cái sơn xuyên chi gian một mảnh bồn địa tán loạn. Lúc này màu vàng quang điểm đã chạy tới gần ao hồ vị trí, khoảng cách cái này màu vàng quang điểm hơi chút xa một ít nghiêng sườn phương hướng, có một cái màu đỏ quang điểm đang ở không ngừng tới gần, đại khái là muốn ngăn tiệt màu vàng quang điểm. Màu vàng quang điểm hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, vì tránh cho chính mình bị bắt lấy, vẫn luôn ở bồn địa vô quy tắc tán loạn, lại đi phía trước đi một chút, liền trực tiếp bay ra đi. Diệp Không Thanh chỉ cách đó không xa một cây đại thụ, đối Hạ Tịch nói: chúng ta thẳng đến kia phiến ao hồ, này cây đại thụ là phụ cận lớn lên tối cao thô nhất một cây, nhưng tựa hồ đã nửa chết nửa sống. Chạc cây gian không có gì lá cây, trụi lùi, có chút cành khô cũng đã rơi xuống, hình thành một mảnh nhỏ không có chướng ngại vật không gian, chỉ cần đạp lên trên thân cây, triển khai cánh không có vấn đề, là có thể đủ bay lên tới phía trước. Trải qua những cái đó địa phương, các loại cây cối bụi cây không rất thích hợp cất cánh, bọn họ ba người nếu muốn mau chóng chạy đến ao hồ bên kia phải dùng yêu tinh cánh, cho nên Diệp Không Thanh vẫn luôn ở tìm thích hợp cánh triển khai địa phương. Hảo, Hạ Tịch lên tiếng, lại đối bên cạnh Ninh Bình Nhi nói: chờ lát nữa khẳng định sẽ bị vây truy chặn đường, người không cần hoảng, cầm vũ khí thích hợp công kích, cản trở đối phương tới gần là được. Chúng ta chủ yếu mục đích là đi tìm tiếp theo cái cùng trận doanh người chơi, không thể ham chiến. Bọn họ bay ra đi thời điểm, đuổi theo bọn họ không bỏ kia ba cái thẩm phán giả khẳng định sẽ cùng lại đây. Bình thường tới nói, trực tiếp phản kích giết đối phương mới là nhất lao vĩnh giật lựa chọn. Nhưng chẳng sợ đánh nhau hoa thời gian lại thiếu, cũng là trì hoãn thời gian, huống chi không xác định thực lực của đối phương như thế nào. Đánh nhau không nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, ở không có tìm được Tố Vân phía trước, không thể lãng phí thời gian. Vạn nhất bởi vì điểm này thời gian trì hoãn, dẫn tới Tố Vân bị giết chết, hết thảy liền đều không có ý nghĩa. Cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là tận lực tránh đi đánh nhau phát sinh. Ân ân, ta nhớ rõ. Ninh Bình Nhi vội vàng gật đầu, lại hỏi: ta đây muốn bắt Gát Linh sao? Ta không có ở không trung dùng quá, không biết có thể hay không lấy đến ổn. Nếu ngươi tỷ lệ ghi bàn còn hành nói, có thể suy xét ném lựu đạn hoặc là bom. Hạ Tịch kiến nghị nói: một khi bọn họ ý đồ tới gần, dùng nổ mạnh sinh ra xương khói có thể ngăn cản tầm mắt, sẽ chậm lại bọn họ đi tới tốc độ. Tấu chương xong, hết chương.